Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phố Nam Liễu Cương Miếu. Nhưng là, dạng này thực lực, cũng không thể để cho hắn an tâm. Bây giờ ta hồn năng chỉ còn lại có 300 điểm. Căn bản không đủ để ta thực lực, lần nữa thu hoạch được tăng lên. Cho nên, có thể đối ta đưa đến trợ giúp. Chỉ còn lại có phù lục. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu như hồn năng sung túc, hắn ngược lại là muốn đem nhất tự quán thông quyền cùng thập bát liên đao tiếp tục tăng lên. Viên mãn cấp bậc võ kỹ, tuyệt đối có thể để cho lực chiến đấu của hắn tiêu thăng một mảng lớn. Chỉ là, hắn ít nhất còn cần 500 điểm hồn năng, kiếm đủ 800 điểm mới có thể đem thập bát liên đao tăng lên tới đại thành. Mà muốn đem nhất tự quán thông quyền tăng lên đến viên mãn, càng là cần 1.600 điểm. Trong thời gian ngắn, căn bản không có tăng lên khả năng. Hắn tự nhiên không làm hắn nghĩ. Ngược lại là phù lục phương diện, hắn còn có thể mưu đồ một phen. Ta trong tay bách phù đồ lục, bởi vì chỉ là sách thứ nhất, cho nên ghi lại phù lục số lượng có hạn, chỉ có 25 loại, trong đó như thanh tẩy phù, trấn trạch phù chờ bùa chú bình thường chiếm đại đa số. Bài trừ rơi những này, chân chính có thể đối ta tiếp xuống tới chiến đấu có trợ giúp liền chỉ còn lại có 3 loại, theo thứ tự là trấn hồn phù, kim cương phù, khinh thân phù. Có thể nói ít càng thêm ít, 25 loại phù lục bên trong, ngược lại cũng không phải không có càng lớn uy lực phù lục. Tỷ như linh hỏa phù, băng nhận phù, đều là có lực sát thương phù lục. Uy lực theo hắn đoán chừng, hẳn là không nhỏ, nhưng muốn vẽ ra loại bùa chú này, chỉ là tinh thần lực đã không đủ. Cần trong cơ thể hắn tu ra linh khí mới được, tử khí quan thần pháp không có nhập môn. Hắn tự nhiên không thể tu ra linh khí. Khoảng cách tối mai còn có 1.5 ngày thời gian. Ta bây giờ có thể làm chính là tận khả năng nhiều vẽ ra cái này 3 loại phù lục, vì ngày mai làm chuẩn bị. Bạch Tử Nhạc nhanh chóng về chính đến trong phòng, lập tức lấy ra phù bút, chăm trồng giấy còn có đỏ và đen những vật này. Trấn hồn phù có thể đối quỷ quái đưa đến tác dụng. Từ tiếp xúc mấy lần bên trong, Bạch Tử Nhạc cũng minh bạch, kia Ngô Hạo tất nhiên am hiểu nuôi quỷ, cho nên cái này trấn hồn phù là hắn coi trọng nhất. Cho dù hắn trong tay còn dư 2 tấm, nhưng vẫn là nhanh chóng vẽ ra 3 tấm, mới phát giác được bảo hiểm. Tiếp theo là khinh thân phù cùng kim cương phù, trong đó khinh thân phù có thể để cho hắn người nhẹ như yến, tốc độ rất là gia tăng. Về phần kim cương phù thì là một môn phòng ngự loại phù lục, dán tại trên thân, người bình thường đều có thể làm được đau thương bất nhập. Phòng ngự tăng nhiều, 2 loại phù lục phụ trợ hiệu quả 10 phần, tuyệt đối có thể để cho hắn thực lực tiêu thăng một mảng lớn. Mà cái này kỳ thật cũng là hắn đối mặt Ngô Hạo thời điểm lớn nhất lực lượng. 6 tấm trấn hồn phù, 4 tờ khinh thân phù, 3 tấm kim cương phù. Cái này đã là cực hạn của ta. Hài lòng nhìn xem mình trên người phù lục số lượng, Bạch Tử Nhạc rốt cục nhịn không được trong lòng mỏi mệt. Thu thập một phen, ngủ thiếp đi. Ngày thứ 2, sáng sớm hắn vẫn là tự nhiên mà vậy tỉnh lại. Chỉ là trước 1 ngày liên tiếp vẽ ra hơn 10 cái phù lục, đối với hắn hao tổn vô hình quá lớn, tăng thêm trong đêm thời gian nghỉ ngơi không đủ, ngày thứ 2 vẫn là có chút mê man, miễn cưỡng đi theo Lý sư phó đồ tể xong 2 đầu núi vàng heo. Bạch Tử Nhạc vội vàng về đến phòng, trọn vẹn ngủ 6 giờ, lúc này mới triệt để tinh thần đi qua, tinh thần khí tốt, Bạch Tử Nhạc cũng không có tiếp tục vẽ bùa. Dù sao vẽ bùa cần tiêu hao tinh thần, mà lúc này khoảng cách cùng Ngô Hạo ước định thời gian đã không xa. Hắn tất nhiên là không dám khinh thị, Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc lấy ra một cái miếng vải đen, đem đao mổ heo gói lên, so sánh với cái khác trường đao, lấy thân hình của hắn, đao mổ heo ngược lại càng thêm xứng đôi, tăng thêm đồng dạng là đồ sát, còn khen nhiễm vô số huyết khí, chính là thực sự hung thần chi vật, đối với quỷ vật đều có nhất định tác dụng khắc chế. Dùng nó đối phó Ngô Hạo, hắn thấy càng thêm phù hợp. Trừ cái đó ra, hơn 10 cái phù lục cũng bị hắn thích đáng cất kỹ, bảo đảm mình có thể tùy thời lấy ra sử dụng. Sau đó, hắn mới ra cửa, thời gian còn sớm, hắn tự nhiên không có trực tiếp đi phố Nam Liễu Cương Miếu, mà là đến Minh Châu Tửu Lâu. Đối với Bạch Tử Nhạc đến, trong tửu lâu tất cả mọi người cực kỳ ngoài ý. Hắn tại hậu viện bên trong thấy đến Lý Nhị Cầu, lần này bị trói, đối Lý Nhị Cầu đả kích giống như cực lớn, nhìn đều suy yếu rất nhiều, trên thân cũng có một chút vết thương, bất quá vấn đề không lớn. Tử Nhạc, cảm ơn ngươi có thể đến xem ta. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, Lý Nhị Cầu một bộ cảm kích bộ dáng, biết là ai trói lại ngươi sao? Có hay không nói với ngươi thứ gì? Bạch Tử Nhạc tò mò hỏi, ta cũng buồn bực đâu. Từ khi bị trói về sau, bọn hắn liền trực tiếp đem ta giam lại. Từ đầu tới đuôi đều không ai hỏi ta chuyện gì. Sau đó không minh bạch lại đem ta tung ra ngoài. Nghe vậy, chính Lý Nhị Cầu cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng có thể an toàn trở về, hắn đã cảm giác cực kỳ may mắn. Cũng không dám coi là thật đi truy đến cùng. Bạch Tử Nhạc yên lặng gật đầu, biết Ngô Hạo đem Lý Nhị Cầu bắt, chỉ là đơn thuần vì bức bách mình. Tại mình đưa ra lấy bỏ qua Lý Nhị Cầu làm điều kiện trả lại Âm Dương Ngọc Bội tình huống dưới, đối phương tự nhiên là đem hắn đem thả, cũng không có cùng Lý Nhị Cầu giải thích nguyên nhân trong đó. Bạch Tử Nhạc an ủi vài câu, liền trực tiếp rời đi. Phố Nam Liễu Cương Miếu tại 3 năm trước đây, nhưng thật ra là một cái phi thường náo nhiệt miếu thờ. Hương hỏa cường thịnh, mỗi ngày đều có nối liền không dứt người đến đây tế bái. Nhưng từ khi 3 năm trước đây, cơ hồ mỗi ngày đều có người tại miếu thờ bên trong không hiểu mất tích. Các loại chuyện quỷ dị liền bắt đầu nhiều lần ra. Về sau, quan phủ tham gia, rốt cục phát hiện, đây hết thảy chính là một trận yêu họa. Nghe nói có xà yêu giấu tại miếu thờ bên trong, mỗi ngày ấy nuốt người tu hành. Đời trước trấn thủ chính là tại lực chiến kia xà yêu thời điểm, không địch lại bỏ mình. Về sau nghe nói là Ngô Giang huyện người tới mới đưa cái này xà yêu cho trừ. Chỉ bất quá dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy, nguyên bản náo nhiệt Liễu Cương Miếu tự nhiên cũng theo đó suy bại, tự liền ở tại phụ cận người đều dần dần rời xa. Lúc này Liễu Cương Miếu ban ngày còn ngẫu nhiên có người đi lại, đến ban đêm lại đổ nát hoang vu, tựa như một mảnh tử địa. Bước vào phố Nam, càng đến gần Liễu Cương Miếu, người ở càng là thưa thớt. Bạch Tử Nhạc trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một tia vẻ khẩn trương. Cho dù nghe nói kia xà yêu đã bị trừ đi, nhưng ở loại này địa phương, đến từ tâm lý áp lực vẫn là cực lớn. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền đến Liễu Cương Miếu trước miếu, coi như không có bước vào trong đó, chỉ là nhìn xem cái này Liễu Cương Miếu hình dáng, Bạch Tử Nhạc cũng có thể nhìn ra, tòa này ấy nguyên bản hương hỏa cường thịnh miếu thờ chiếm diện tích tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là, lúc trước chuyện kia ảnh hưởng thực sự quá lớn, không có tín đồ giúp đỡ, bây giờ tự nhiên cũng theo đó hoang bại. Tà dương kết thúc, muộn đông đêm đen cũng phá lệ nhanh. Bạch Tử Nhạc đợi chừng gần nửa giờ, không đợi đến Ngô Hạo thân ảnh, chính hơi không kiên nhẫn ở giữa, trong lòng đột nhiên động một cái, nói ra, nếu như ngươi không còn ra, ngọc bội kia ta không thể làm gì khác hơn là ném vào giếng này bên trong, để ngươi tự hành vớt. Nói, hắn xuất ra một khối rõ ràng bao vây lấy đồ vật miếng vải đen. Làm bộ muốn ném vào bên cạnh đã hoang phế nhiều năm. Lá rụng cơ hồ đem chung quanh giải đầy phế trong giếng. Tuy là phế giếng, bên trong kỳ thật còn có nước giếng. Chỉ bất quá bây giờ đã hoang phế. Không người sử dụng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.